Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, trong nhận thức huyết hải. Vậy có thể hay không hiện tại liền trở về kiếm các? Lâm Ý sửng sốt nửa ngày, biệt xuất tới này một câu, trong lòng có của hắn một dòng nước ấm không ngừng dâng lên. Sau đó hóa thành khô ý. Hắn thật sự hận không thể lập tức lại xuất hiện tại kiếm các những người kia trước mặt. Lâm Ý, ngươi có thể hay không tiền đồ chút, bình tĩnh một chút. Tề Châu Cơ hừ lạnh một câu. Trong ba người, hắn là một cái duy nhất thua. Một chút cũng không có thắng đến người. Cho nên tâm tình của hắn tương đương không thoải mái. Quân vương không thích người hiểu rõ thành ý. Đương nhiên cũng không ưa thích có người sớm biết rõ thành ý truyền đạt. Khỉ gấp không có tốt kết quả. Huống chi đã kiếm các người đều đi theo ngươi. Ngươi chính là kiếm các chủ. Ngươi liền không thể có chút kiếm các chủ phong phạm. Ngươi coi thật không nhớ rõ kiếm các đời trước chân chính các chủ là ai. Lâm Ý đương nhiên nhớ kỹ. So với hắn bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn có thể thu phục kiếm các những người này. Cũng không phải là kiếm các những người này muốn mò cây cỏ cứu mạng. Cũng không phải kiếm các những người này cảm thấy hắn có thế nào khác biệt. Chỉ là bởi vì hắn là Hà Tu Hành chân chính đệ tử. Mặc kệ hắn kém cỏi hoặc là cường đại. Hắn chính là kiếm các máu mới. Là kiếm các tương lai. Quá mau hoàn toàn chính xác không tốt. Hắn ngượng ngùng cười cười. Nghĩ, nói, nhưng sớm thông báo cho bọn hắn tin tức này, để bọn hắn chuẩn bị một chút, có lẽ không có vấn đề gì. Đó là đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy mừng rỡ cùng hưng phấn đến có chút chân tay luống cuống, thậm chí có chút vong hình Lâm Ý, nàng tên này chân chính thúc đẩy việc này, kẻ đầu têu nhịn không được có chút cười cười. Kiếm các về Lâm Ý chi này thiết sách quân đã thành kết cục đã định. Dựa theo kiếm các đêm đó biểu hiện ra lực lượng, dù là những cái kia, phế nhân, không có khả năng như đêm đó như vậy tùy ý vận dụng lực lượng. Nhưng cái này 3.000 người thiết sách quân có nhiều như vậy người tu hành gia nhập. Chỉ sợ đã từ lúc tạp đồng dạng quân đội nhảy lên mà thành Nam Triều trọng yếu lực lượng quân sự. Chỉ là sẽ không tất cả đều là chuyện tốt. Nàng không muốn vào giờ phút như thế này nói những cái gì nhắc nhở trước Lâm Ý. Nàng muốn càng nhiều thời điểm trở thành người đứng xem, đến xem Lâm Ý đến cùng còn có thể biểu hiện ra ít nhiều khiến nàng không tưởng tượng được năng lực. Kiếm các trên thế gian hoàn toàn chính xác đã bị người quên lãng. Nhất là năm nay trong xuân, tự bế tại Nam Thiên Viện Hà Tu Hành, ngay tiếp theo cái kia tên mặc giáp đệ tử theo trầm ước cùng rời đi thế gian này về sau, liền cực ít còn có người sẽ nghĩ tới kiếm các. Thoát ly tại quyền hạn trung tâm bên ngoài châu quận kiếm các, cũng chỉ là một cái âm u đầy tử khí, chôn giấu lấy rất nhiều mục nát lão xương phần mộ mà thôi. Ai sẽ để ý một tòa phần mộ? Nhưng nếu nói cái này phần mộ bị người đào mở, một chút hủ xương còn có thể bỗng xuất hiện, còn có thể ban ngày ban mặt hạ dưới đi. Đây đối với tuyệt đại đa số người mà nói liền có chút kinh dị. Làm Tề Châu Cơ cùng Lâm Ý cuối cùng biết rõ kiếm các khải phong tin tức thời điểm. Tin tức như vậy cũng đã tại toàn bộ Nam Triều thật nhanh truyền lại. Đã một lần nữa lên đường đi đi hướng bắc phương biên cảnh Trần Tẫn như cũng tại sớm đi thời điểm. Nhận được tin tức như vậy. Tin tức như vậy tới quá nhanh. Cho nên cho dù Trần gia xác thực ở trong đó muốn xuất lực. Nhưng hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Cái này tuyệt không phải là Trần gia nguyên nhân. Đó là cái gì người? Có thể lấy kinh người như vậy tốc độ hoàn thành Lâm Ý cái ý này cầu. Theo ngón tay của hắn khẽ chọc, nguyên bản tại trong đêm tối cũng phải đoạt thời gian đoàn xe đi đường toàn bộ ngừng lại. Nghĩ cách cùng Lâm Ý chi này thiết sách quân nhiều chút tiếp xúc. Nếu là có khả năng, an bài một số người đi vào, dùng nhanh nhất tốc độ tra rõ ràng, là cái gì người để hoàng đế sửa lại ý nghĩ, đem kiếm các những người này đi ra. Hắn đối nghịch đến trước người mình áo xanh người tu hành nói. Hai câu này, đêm lạnh như nước, trong lòng có của hắn một chút lạnh, cho dù hắn đã một lần nữa xem kỹ lâm ý năng lực. Nhưng là lâm ý cùng chi kia thiết sách quân hướng lên tốc độ, nhưng vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Huống chi cái này, đào mộ, vậy sự tình, để hắn bén nhạy ngửi ra rồi nguy hiểm âm mưu khí tức. Loại khí tức này cùng lâm ý năng lực không quan hệ. Giúp ta tra một chút lâm vọng bác, cho nên ở tên này áo xanh người tu hành lĩnh mệnh trước khi rời đi, hắn lại nhịn không được tăng thêm một câu. Theo dõi hắn, áo xanh người tu hành quay người rời đi thời điểm, lông mày có chút nhíu lại, mới sinh sự tình có chút nhiều. Mấu chốt nhất ở chỗ, có chút nhìn như sự tình đơn giản cũng biến thành phiền phức. Tỉ như tên kia tựa hồ như là thớt bên trên phì ngư đồng dạng y quan, nhưng như cũ bặt vô âm tín. Bóng đêm dần dần biến mất, làm một đêm trôi qua, phương đông lại hiện ra ánh dạng đông lúc, phì ngư đồng dạng y quan Vương Hiển Thụy còn tại trên thuyền. Chỉ là hắn đã đổi một đầu lớn một chút thuyền, đây là một đầu vận chuyển dầu cây trầu thương thuyền, đến từ một cái rất nhỏ hiệu buôn. Chỉ là bỏ ra chút tiền, Vương Hiển Thụy liền để cái này thương thuyền tiện đường mang tới hắn. Cùng đường bộ so sánh, đường thủy không có linh hoạt như vậy, mà lại đối với đào vong mà nói cũng không có nhanh như vậy. Chỉ là Vương Hiển Thụy rất rõ ràng có thể hay không tại những người kia truy tra bên dưới đào thoát. Tốt nhất phương pháp chính là giảm bớt xuất đầu lộ diện thời gian. Trên nước ít người, mà lại hắn tại trong khoang thuyền căn bản cũng không cần lộ diện. Đầu này thương thuyền là đi hướng Tịnh Châu. Đến rồi Tịnh Châu về sau, hắn muốn đi hướng chỗ nào, hắn còn không có nghĩ kỹ. Bởi vì hắn còn không có nghĩ kỹ, hắn nghe được cái kia bí mật trọng yếu. Hắn muốn xử lý như thế nào? Những cái kia cao cao tại thượng quyền quý ở giữa giao phong, ngoại trừ ảnh hưởng những cái kia quyền quý vị lần biến hóa bên ngoài, sẽ còn đối với toàn bộ vương triều hình thành mấu chốt ảnh hưởng. Hắn hiện tại không thể xác định Trần gia cách làm như vậy đối với Nam triều tương lai là tốt hay xấu. Hai triều chính tại Bắc Cảnh kịch liệt giao chiến, hai triều trọng tâm tự nhiên cũng đều tại Bắc Cảnh, đại đa số thương gia sinh ý cũng đều hướng phía Bắc Cảnh nghiêng. Cho nên cái này Tây Nam biên thùy thương thuyền liền trong lúc vô hình càng ít rồi chút. Từ mặt trời mọc thời gian đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, Vương Hiển Thụy chỗ này chiếc này thương thuyền tại con thủy lộ này bên trên cũng bất quá hết thảy gặp được rồi 4 chiếc thuyền đi biển. Bong thuyền bên trên đã tản ra thức ăn hương khí. Vương Hiển Thụy cành mũi khẽ nhúc nhích, thịt kho tàu tạp ngư, món sốt, hắn tùy tiện nghe ra hôm nay đồ ăn là cái gì. Cũng liền tại lúc này, cách đó không xa trên mặt sông lại bay tới một đầu thuyền. Đây chẳng qua là một đầu ô bồng thuyền nhỏ, cùng lúc trước hắn từ chợ nước rời đi lúc ngồi thuyền nhỏ cơ hồ hoàn toàn tương tự. Khác biệt chính là đây cũng là một đầu thuyền đánh cá. Thuyền xuôi theo hai bên còn có chút lô từ gọi tiếng không ngừng vang lên. Ngay tại lúc sau một khắc, Vương Hiển Thụy sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Những cái kia lô từ gọi tiếng tựa hồ rất không tầm thường, mang theo một loại nào đó sợ hãi ý vị, mà lại chẳng biết tại sao. Tại hắn trong nhận thức, đầu kia thuyền đánh cá mang theo một loại kinh khủng khí tức tử vong. Trong đầu của hắn thậm chí trực tiếp xuất hiện rồi một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Cái kia chiếc thuyền đánh cá bên trong, tựa hồ có máu tươi không ngừng tại phát ra đến. Điều đó không có khả năng là Trần gia người tu hành. Chợ nước bên trong tất cả những cái kia Trần gia người tu hành cùng Bắc Ngụy tên kia ma tông đại nhân thủ hạ người tu hành, cũng không có cho hắn cảm giác như vậy. hắn chỗ này đầu này thương thuyền hoàn toàn chính xác chính là nhất là bình thường thương thuyền. Trên thuyền trừ hắn ra, liền một tên người tu hành đều không có, mà ở hắn trong nhận thức, chiếc thuyền kia bên trên phát ra máu tươi, lại là ở trên mặt nước không ngừng khuếch tán, hướng phía hắn chỗ này chiếc này thương thuyền mà đến. Đừng có ngoài ý muốn, không cần bởi vì ngoài ý muốn mà ra tay. Bất kể như thế nào nguyên nhân đưa tới chiến đấu, tất nhiên sẽ gây nên chú ý, từ đó bại lộ hành tung của mình. Nhưng mà hắn trong nhận thức cỗ này khí cơ, lại là nghe không được hắn cái này tiếng lòng, làm cái kia cỗ khí cơ rốt cục tràn ngập đến hắn chỗ này trên chiếc thuyền này lúc. Hắn cắn răng, theo một tiếng thống khổ quát nhẹ, những cái kia từ hắn giường bên dưới lấy ra châm nhỏ, toàn bộ bị hắn đâm vào hắn trong cơ thể của mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.